chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đơn nào anh xin nhận hết. Thật vội vàng khi em yêu ra đi, ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường. Khi ta bên nhau thì nào ngờ đâu hai ta chia đôi. Vì em vẫn chưa quên người người ta, ta đã quên em rồi. Ôm bao đau thương thì một mình anh đây xin mang. Em hãy đi, em hãy quên tình ta đến đây chia lìa. Vì em chẳng yêu anh, vì em dối gian anh, vì anh đã tin người. Đắng cay ôi sao người hỡi, một mình anh mang chiếc khăn tang cho ngày tháng mà mình bên nhau. Hãy hôn nhau đi lần cuối và rồi bước đi. Giấc mơ vội tàn cho tháng năm vội vàng. Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đơn nào anh xin nhận hết, một mình anh mang. Chúc em luôn luôn hạnh phúc cạnh người em yêu. Anh sẽ luôn gượng cười dù thấy em gần người. Trên đôi môi anh còn nghẹn ngào hương thơm đôi môi em. Ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường. Khi ta bên nhau thì nào ngờ đâu hai ta chia đôi. Vì em vẫn chưa quên người người ta, ta đã quên em rồi. Ôm bao đau thương thì một mình anh đây xin ôm trọn. Em hãy đi, em hãy quên tình ta đến đây chia lìa. Đắng cay ôi sao người hỡi, một mình anh mang chiếc khăn tang cho ngày tháng mà mình bên nhau. Hãy hôn nhau đi lần cuối và rồi bước đi. Giấc mơ vội tàn cho tháng năm vội vàng. Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đắng đeo anh xin nhận hết, một mình anh mang. Chúc em luôn luôn hạnh phúc cạnh người em yêu. Anh sẽ luôn gượng cười dù thấy em gần người. Em yêu giờ đây rời xa bên anh. Cho anh ôm bao đau thương khi người đi rồi. Anh luôn mong em về đây bên anh. Mình cùng say đắm tương lai. Và rồi anh lại bước đi trên con đường ngày xưa. Đắng cay ôi sao người hỡi.